Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, thật là con chó ngoan. Chương 192, thật là con chó ngoan. Tống gia gia chủ, Tống Thiên Anh đến, Ngưng Đan lâu lâu chủ, Tương Hân đến, Vương gia gia chủ, Vương gia đến, Ngoạc Kép, Túy Tinh lâu trước đại môn. Một gã quản sự không ngừng cao giọng ghi danh, đại gia tộc gia chủ, luyện dược giới đồng hành, danh tiếng chính thịnh võ giả. Trong hoàng thành nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đều hội tụ đến rồi Túy Tinh lâu. Ha ha, Tống gia chủ đại giá quang lâm, thật là rồng đến nhà tôm a. Mau mời bên trong ngồi. Ôi chao, đây không phải là Tương lâu chủ sao? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Vạn Đông Dương ở cửa nghênh tân, bận rộn phi thường cao hứng, mặc cho ai nấy đều thấy được. Vạn Đông Dương trên mặt đắc ý, Vạn Đông Dương mặc dù ngoài miệng khách khí, nhưng là cái loại này không ai bì nổi cảm giác, để những này có mặt mũi các quý tộc, trong lòng đều có chút âm thầm khó chịu, nhưng là bọn họ lại không thoải mái, cũng không có cách nào, bởi vì từ sau ngày hôm nay, Túy Tinh lâu chính là Tần quốc đan dược giới hoàn toàn xứng đáng vương giả rồi. Ngay cả hoàng thất, sợ rằng cũng phải dựa vào Túy Tinh lâu hơi thở, bởi vì hoàng thất muốn bồi dưỡng nhân tài, thì không khỏi không mua Túy Tinh lâu đan dược, nếu không trẻ tuổi của bọn họ một đời, tựu sẽ lạc hậu hơn những gia tộc khác. Trọng yếu nhất là lạc hậu hơn Tô gia. Tất cả mọi người đều đã cho rằng dược hương các từ nay sẽ biến mất ở hoàng thành. Cái này hoàng thất nâng lên đến cản trở Túy Tinh lâu thế lực sẽ hoàn toàn tan rã. Nhưng là không có cách nào, duy nhất một lần đẩy ra ba loại tân đan dược này mang cho dược hương các trùng kích thật sự là quá lớn. Cho nên Vạn Đông Dương có tư cách không ai bì nổi. Dược hương các chủ Diệp Hàng đến, Hoàng thúc Nam Phong lâu, trưởng công chúa Nam Phong Nhược Tình đến. Quản sự lần nữa cao giọng hô, nhắc tới cũng đúng dịp, Diệp Hàng dĩ nhiên cùng Nam Phong gia đại biểu gần như cùng lúc đó đến. Tổ chức như vậy thịnh thế, ai tới trước ai sau đó cũng không phải là tùy tâm sở dục. Trước đây đi vào những thứ kia, mặc dù đều là hoàng thành nhân vật có mặt mũi, nhưng là cùng hiện tại nhân vật xuất hiện so sánh lại, cũng là không còn gì nữa rồi. Phải nói, càng tới trước, càng thế lực nhỏ, càng sau đến, càng hết sức quan trọng. Dựa theo lẽ thường, hoàng thất đại biểu hẳn là cuối cùng đến, nhưng là bây giờ, Nam Phong lâu cũng không phải cuối cùng đến. Bởi vì Tô gia đại biểu còn không có đến. Vạn Đông Dương thấy Nam Phong lâu cùng Nam Phong Nhược Tình, liền vội vàng đi lên thi lễ một cái. Vạn Đông Dương bái kiến hoàng thúc, bái kiến trưởng công chúa. Nam Phong lâu nhướng mày một cái, không vui nói, Vạn Đông Hải đây, chúng ta đại biểu hoàng thất tới, hắn chủ nhân này cũng không biết ra nghênh tiếp sao? Đối với Nam Phong lâu không vui, Vạn Đông Dương giống như là không nhìn thấy, chẳng qua là cười xòa nói, hoàng thúc xin bớt giận, hôm nay khách tới quá nhiều, huynh trưởng hắn ở bên trong bận tối mày tối mặt, thật sự là không rảnh phân thân, cho nên phái ta ở đây nghênh đón hoàng thúc cùng trưởng công chúa. Lẽ nào lại như vậy? Này Tần quốc vẫn là Nam Phong gia thiên hạ. Các người Vạn gia tựu dám càn rỡ như vậy? Nam Phong lâu nghe vậy cả giận nói, ha ha, hoàng thúc cũng nhìn thấy, lần này phẩm đan đại hội người quả thực quá nhiều, chúng ta Túy Tinh lâu cũng là lần đầu tiên tổ chức như vậy thịnh hội, thật sự là không có kinh nghiệm, chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin hoàng thúc tha thứ. Ta Vạn Đông Dương mặc dù không là Túy Tinh lâu Đông gia, nhưng cũng là huynh trưởng một mẹ đồng bào, Túy Tinh lâu nhị đương gia, ở đây nghênh đón hoàng thúc cũng coi như nói được à. Vạn Đông Dương một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng. Giận đến Nam Phong Lâu giận sôi lên. Trong thế tục, hoàng quyền trên hết, Nam Phong Lâu chính là hoàng đế bệ hạ Nam Phong Giật thân thúc thúc. Đại biểu là cả hoàng thất, Vạn Đông Hải coi như là bận rộn đi nữa. Lúc này cũng hẳn ở đây nghênh đón Nam Phong Lâu. Nhưng là, Vạn Đông Hải tránh không gặp. Này rõ ràng chính là tự cấp hoàng thất một hạ mã uy rồi. Hôm nay cái này phẩm đan đại hội, có dụng ý khác à? Hừ, xem ra Túy Tinh Lâu là thực sự không đem hoàng thất để ở trong mắt. Đã như vậy, Tình Nhi, chúng ta đi. Nói xong, Nam Phong Lâu thật muốn phẩy tay áo bỏ đi. Vạn Đông Dương cũng là không có chút nào ngăn trở ý tứ. Chẳng qua là cười nhìn Nam Phong Lâu rời đi. Hoàng thúc đi thong thả. Đang lúc này, một đạo có chút thanh âm non nớt vang lên. Chính là theo Diệp Hàng mà đến Diệp Viễn. Nam Phong Lâu nghe một chút. Cũng là dừng bước. Nam Phong Lâu hiện ra cũng là cái đan si. Đối với ứng đối ra sao cục diện như thế. Căn bản không có kinh nghiệm. Chàng này cục ở bề ngoài là nhằm vào Dược Hương Các. Trên thực tế là nhắm thẳng vào hoàng thất mà đi. Một điểm này, người sáng suốt nhìn một cái liền hiểu. Hoàng thất hôm nay nếu như không người tại chỗ, chẳng khác nào không chiến trước lại. Bên trong những người đó, chưa chắc không có ai đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối. Nhưng là thế giới nhân loại cho tới bây giờ đều là chữ lợi là hơn. Ai làm hoàng đế đối với bọn họ tới nói, cũng không hề có sự khác biệt. Cho nên, dù là vạn gia cho thêm hạ mã uy, Nam Phong Lâu cũng là không thể đi. Cái này phẩm đan đại hội, hoàng thất nhất định phải có người ở tràng. Nếu không, những thứ kia không biết chân tướng cỏ đầu tường, tự thật đều ngã về phía Tô gia rồi. Nam Phong Nhược Tình thấy là Diệp Viễn, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng vừa ý hạ cục diện này cũng là ứng phó không kịp. Không biết nên làm sao bây giờ tốt, đang do dự có nên hay không lúc đi. Diệp Viễn đúng lúc lên tiếng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Nam Phong Lâu cau mày nói. Diệp Viễn không để ý đến Nam Phong Lâu, mà là học giả quản sự thanh âm hô lớn nói. Tô gia gia chủ Tô Vũ Lâm đến. Vạn Đông Dương biến sắc, mà những người khác lại có chút ít không rõ vì sao. Lại liền gặp được Vạn Đông Hải tràn đầy cười tươi như hoa nhanh bước ra ngoài. Chẳng qua là hắn mới đi ra, nụ cười trên mặt tựu cương ở nơi đó. Thấy Nam Phong Lâu cùng Diệp Hàng, Vạn Đông Hải lập tức cũng biết bị lừa. Tại trên mặt mọi người đảo qua một cái, chỉ có Diệp Viễn cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Vạn Đông Hải sắc mặt trầm xuống, lại là này tiểu tử giở trò quỷ. Hắn đã xảy ra rồi, tự nhiên không tốt lại vào đi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại tới gặp lễ. Vạn Đông Hải bái kiến hoàng thúc, bái kiến trưởng công chúa. Đông Dương, ngươi cũng thật là, hoàng thúc cùng trưởng công chúa tới, ngươi tại sao không gọi ta? Vạn Đông Hải không cho đừng người cơ hội nói chuyện, lập tức khiển trách Vạn Đông Dương nói. Vạn Đông Dương lập tức hội ý. Tự trách nói, Đông gia, đều là của ta sai. Ta là nhìn ngươi ở phía sau quá bận rộn, không có thời gian đón khách. Tử, im miệng, hoàng thúc cùng trưởng công chúa là bình thường người sao? Vạn Đông Hải một bên trách mắng, một bên chuyển hướng Nam Phong Lâu nói. Xá đệ không hiểu chuyện, hoàng thúc còn xin không nên phiền lòng. Nam Phong Lâu đang muốn nói. Diệp Viễn lại ha ha phá lên cười. Vạn Lâu chủ, ngươi không đi làm đào kép hát thật là lãng phí. Ha ha ha, chết cười ta. Ha ha ha, hai người các ngươi này một sướng một họa, thật buồn cười. Vạn Đông Hải sắc mặt tối sầm lại. Hắn biết rõ tiểu tử này miệng mồm lanh lợi, càng nói càng bị hắn mang vào trong rãnh, cho nên dứt khoát không để ý tới hắn. Bất quá Diệp Viễn hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Tiếp tục cười nói, Vạn Lâu chủ, người thật đúng là con chó ngoan a. nghe một chút chủ tử tới, lập tức hùng hục chạy ra ngoài. Vừa rồi ở bên trong, có phải hay không tự lắng tai nghe đây? Diệp Viễn, hoàng thúc cùng trưởng công chúa ở chỗ này, há cho ngươi càn rỡ. Mấy câu nói, Vạn Đông Hải lại đến bùng nổ bên bờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.